Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, hợp tác. Đảm nhiệm lỗi đánh tay thù lao rất phong phú. Có điều, Tô Dương cũng không tính đáp ứng. Hiện nay Lâm Vũ thực lực vẫn là ẩn số. Hắn lộ đầu quá sớm kết nối xuống hành động bất lợi. Bứt dây động rừng vẫn là việc nhỏ. Nếu như bị trạng thái toàn thịnh dưới thiên mệnh chi tử trở tay giết chết cái kia việc vui liền lớn. Hắn còn trẻ, hắn còn không muốn chết. Cầu thả một cầu thả lại nói. Trước tiên ở sau lưng xuyên đối phương mấy đao, lược đoạt điểm khí vận, để thực lực này tiêu đối phương trường. Sau đó đang nhảy đi ra cùng đối phương quyết đấu. Là thiếu chớ có nói đùa. Ta là một chính kinh học sinh. Làm sao có khả năng đi tham dự đánh nhau ẩu đả chuyện đây? Chớ nói chi là đem người đánh cho tàn phế. Là Thế Minh khó coi. Cắn răng. Sau đó nói. 500.000. Ta cho ngươi 500.000. Ngươi đi giáo huấn hắn một trận. Đánh gãy hắn một chân. Để hắn chớ ở trước mặt ta nhảy nhót. Tô Dương mí mắt rượt rượt. Này ất thiếu. Thật rất sao có tiền. Nắm tiền mở đường. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Một chiều. Tô Dương. Ngoặc kép. Nếu như hắn thực sự là một sinh trưởng ở địa phương ở nơi này thế giới phổ thông dị năng giả. Có ác kiếu bảo đảm bãi bình đến tiếp sau ảnh hưởng. Hơn nữa 1 triệu mê hoặc. Chỉ sợ cũng thật sự XXX. Đáng tiếc hắn không phải. Là thiếu. Thành ý của ngươi ta thấy được. Ta cảm thấy chúng ta có thể đổi một loại phương thức hợp tác. Phương thức gì? Là Thế Minh hỏi. Tô Dương bình tĩnh nói. Ngươi muốn đối phó Lâm Vũ. Cuối cùng vẫn là vì vị kia bình dân hoa khôi. Vì lẽ đó, ta dự định giúp ngươi bày mưu tính kế. Theo đuổi Lâm Nhu, cho ngươi ôm mỹ nhân về. Tô Dương cảm thấy đối phương sẽ đáp ứng một tiếng. Ai biết, là Thế Minh sau khi nghe không chỉ có không có lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trái lại một mặt xem thường. Vậy thì không cần, đuổi theo nữ hài mà thôi. Còn dùng đến người khác dạy. Chỉ cần không có Lâm Vũ tên tiểu tử kia vướng bận. Lâm Nhu không dùng được mấy ngày là có thể bị ta đuổi tới tay. Là Thế Minh nói rất chắc chắc. Cũng không biết từ đâu tới tự tin. Ngược lại chính là kiên trì cho rằng Lâm Vũ mới phải lớn nhất chướng ngại. Nếu như không có đối phương, hắn đã sớm thành công không biết đã bao lâu. Phía sau hắn hai cái tiểu đệ cũng cho rằng như thế. Đối với đại thiếu một mặt tán đồng, dồn dập xen mồm, nếu là không có Lâm Vũ tiểu tử kia đi ra quấy chuyện, là thiếu sớm đã đem Lâm Hoa Khôi đuổi tới tay, nhiều lần đều suýt chút nữa thành công, đều do cái kia Lâm Vũ. Trương Đại Đầu cùng Lý Ma Can gương mặt căm giận, rất nhiều cùng chủ nhân cùng chung mối thủ ý tứ, bọn họ bị Lâm Vũ thu thập đến mấy lần. Mỗi lần đều bị đánh đến sưng mặt sưng mũi mới có thể trở về. Trong lòng đã sớm đối với Lâm Vũ hận đến muốn chết. Tô Dương không nói gì. Ác thiếu tự tin như vậy. Như thế yêu thích tặng người đầu. Thân là đồng đội. Hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Suy nghĩ một chút. Hắn cảm giác mình vẫn là đi ra đả kích một hồi đối phương tốt hơn. Làm cho đối phương nhận rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Là thiếu, ta hỏi ngươi mấy vấn đề à? Hỏi đi, ngươi theo đuổi Lâm Nhu đã bao lâu? Nhanh 2 năm đi, từ trung học cơ sở liền bắt đầu đuổi theo. Đáng tiếc vẫn còn kém như vậy một điểm. Tô Dương phiên cá bạch nhãn, thiếu một chút. À, ngươi thật là tự tin. Ngươi dắt qua tay nàng sao? Không có, vậy ngươi có thành công hay không đưa nàng ước chừng đi ra quá? Không có, cái kia bắt được phương thức liên lạc sao? Không có, cái này chẳng lẽ chính là La Thiếu nói tới chỉ thiếu một chút? Tô Dương một mặt khinh bỉ, thật sự chỉ thiếu một chút. Ta đều gặp ba mẹ nàng, mẹ của nàng đối với ta thật hài lòng. Là đại thiếu mạnh mẽ ngụy biện. Tô Dương nhíu mày, nói, người đó là đi tới nhà nàng quầy hàng, mua không ít đồ vật đi. Làm sao ngươi biết? La Thế Minh kinh ngạc. Chuyện này hắn cũng không cùng người khác nói quá. Mỗi lần đi Lâm Nhu nhà sớm một chút, quán hắn liền tiểu đệ cũng không mang. Chính là muốn ở Lâm Nhu trước mặt cha mẹ lưu tốt ấn tượng. Ta làm sao biết? Đương nhiên là bởi vì đây là sáo lộ. Bình dân hoa khôi tên đến từ đâu? Không phải là bởi vì nàng cùng khổ gia đình xuất thân à? Ở tại bằng hộ khu, đi sớm về tối lo liệu trong nhà sự vụ, hầu hạ trong nhà thân hoạn bệnh nặng phụ thân của hoặc là mẫu thân. Sau đó ở trong trường học còn phẩm học kiêm ưu, đối xử bạn học thập phần thân mật, lúc này mới phù hợp một hoàn mỹ bình dân hoa khôi giả thiết. Ngoài ra, một ít ghét bần yêu phú cực phẩm thân thích cũng không có thể thiếu. Nhàn rỗi không chuyện gì bắt nạt một hồi bình dân hoa khôi phụ mẫu, để bình dân hoa khôi có vẻ rũ phát đau khổ. Không đau khổ làm sao có thể xứng đáng bình dân hoa khôi thân phận đây? Không đau khổ làm sao có thể có thiên mệnh chi tử đi ra trang bức cơ hội đây? La thiếu, ta khuyên ngươi nhận rõ một hồi hiện thực. Ngươi đuổi nàng 2 năm, liền cái phương thức liên lạc cũng chưa tới tay. Ngươi còn không rõ chính mình khoảng cách đuổi theo nàng có bao xa sao? Tô Dương lại nói thập phần trắng ra, rất là chát tâm. Không chỉ có như vậy, hắn còn tiếp tục bổ đao, nói, theo cá nhân ta suy đoán, nàng nên cự tuyệt ngươi không phải 1 lần 2 lần đi. Hơn nữa ở cự tuyệt thời điểm sẽ nói rất rõ ràng, không thể với ngươi đàm luyến ái. La Thế Minh sắc mặt trắng nhợt, xác thực, Tô Dương nói không kém chút nào. Đối phương rõ ràng ràng cự tuyệt hắn nhiều lần, chỉ là chính hắn vẫn chưa từ bỏ ý định thôi. Đối phương ở trong lòng hắn chính là khác nào thiên sơn tuyết liên bình thường tinh khiết tồn tại. Thuần khiết, thiện lương, nói là trong mộng của hắn nữ thần đều không chút nào vì là quá. Hắn như thế nào khả năng từ bỏ đây? Nhìn thấy La Thế Minh rốt cục ý thức được chính mình cùng nữ thần trong lúc đó khoảng cách, Tô Dương lại chậm rãi mở miệng, nói, hiện tại ngươi cảm giác mình cần người khác hỗ trợ đi. La Thế Minh cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định, một lát sau, hắn mở miệng, nói, hợp tác có thể, có điều, ngươi đến lấy ra bản lĩnh đến, để ta tin tưởng ngươi có giúp ta đuổi tới Lâm Nhu năng lực. Tô Dương cười khẽ, nói, cái này đơn giản. Nói đi, Lâm Nhu trong lớp còn có ai đẹp đẽ? Cho ta 10 phút, ta đi đem nàng phương thức liên lạc muốn đi qua. Thật chứ? Vậy còn giả bộ, có điều, mặc dù là tiểu lộ một tay, thân là người hợp tác ngươi cũng phải trả thù lao. Không thành vấn đề, tiền dễ bàn, ngươi nếu có thể chứng minh ngươi có bản lãnh đó, ta cho ngươi 20.000. Không nói nhảm. Tô Dương đi vào Lâm Nhu chỗ ở ban 10 phòng học. Bây giờ là buổi sáng sau khi ăn xong thời gian. Tiết 2 sớm tự học còn chưa bắt đầu. Cũng có người còn không có cơm nước xong. Trong phòng học cũng không có nhiều người. Hắn hướng về lúc ở bên ngoài La Thế Minh tiện tay chỉ một người nữ sinh đi tới. Bạn học, thương lượng chuyện này chứ. Ngươi là, ta là ai không trọng yếu. Bên ngoài cái kia tán tài đồng tử ngươi biết đi. La Thế Minh, lớp chúng ta nào có không quen biết hắn. Lần này hắn lại tìm lý do gì đến cho Lâm Nhu tặng quà. Tặng quà? Không không không, lần này ta với hắn đánh cược. Có thể phải một người nữ sinh phương thức liên lạc liền hắn liền cho 2.000 đồng tiền. Không nói những kia nhiều lời. Ngươi có chuyên môn cùng trong lớp bạn học liên hệ. No. Chim cánh cụt, hoặc là uy tín số sao, không cần tư nhân, cho ta một mọi người đều biết là được, tiền đặt cược chúng ta chia đều, như vậy không hay lắm chứ, vậy coi như, ta đi tìm những người khác, ai, ngươi đừng vội a, ta cũng không phải không đáp ứng, nói đúng là không tốt lắm mà thôi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.